Vô địch kiếm vực, chương 373, 373, buông tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, Dương Diệp mỉm cười, sau đó nói, cho nên, ta theo ta sau lưng cái này hơn 100 huynh đệ không nổi nữa. Dứt lời, Dương Diệp đồng dạng tật phong địa nhìn thoáng qua Mục Quân. Sau đó mang theo người phía sau đi tới một bên. Giữa sân bầu không khí nhất thời có chút quỷ dị. Dương Diệp cùng hắn người phía sau không đi xuống. Kia người trong sân loại huyền giả liền vượt ra khỏi rất nhiều. Mà Minh yêu tam tộc của người tự nhiên sẽ không nguyện ý. Bất quá bây giờ cũng có một vấn đề xảy ra trước mặt bọn họ. Đó chính là nếu như muốn đuổi nói. Là đuổi Dương Diệp nhóm người này. Còn là Mục Quân nhóm người kia đây. Rất nhanh. Ma Kha đám người mang ánh mắt dừng lại ở Mục Quân trên người của. Tuy rằng Mục Quân bên này người tương đối nhiều. Thế nhưng đang ở có thể đối với hắn hai người tạo thành uy hiếp. Chỉ Mục Quân. Mà Mục Quân cũng chỉ có lẻ loi một mình. Mà trái lại Dương Diệp bên này. Dương Diệp bên này còn có Hy Lạc công tử cùng kia Kế Ngôn thập. Là tối trọng yếu là Dương Diệp còn có kia một đám sát thủ tại bốn phía thăm dò đến. Thấy Ma Kha cùng Hồn U nhìn về phía mình, Mục Quân sắc mặt trầm xuống. Hắn không nghĩ tới Dương Diệp cư nhiên tới một chiêu này. Lúc trước hắn sở dĩ đứng ra, ngoại trừ nghĩ ác tâm Dương Diệp bên ngoài, cũng bởi vì sau lưng những người này loại huyền giả cũng không sai. Dù sao cũng là trải qua tàn khốc chém giết còn sống sót. Nếu như có thể đã có thể ác tâm Dương Diệp, có thể thu phục những người này vì hắn sử dụng nói. Hắn tự nhiên là phi thường vui lòng. Sử dụng hắn đứng ra. Chỉ là hiện tại, hắn tựa như tự mình đào một cái hố mang tự mình mai táng đi vào. Chiến, đó là tuyệt đối không thể nào. Hắn tự nhiên không sẽ vì phía sau những người này đi cùng Ma Kha còn có Hồn U đám người liều chết. Mạng của hắn có thể chiều chuộng rất. Nếu không thể chiến, kia cũng chỉ còn lại có một con đường. Ngay tại lúc này, Mạc Khinh Ngữ cũng đột nhiên đi tới Mục Quân bên cạnh. Mạc Khinh Ngữ nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau đó vừa liếc nhìn Ma Kha cùng Hồn U, sau cùng mới nhìn hướng Mục Quân. Đạo, kết minh, nghe vậy, Mục Quân vui vẻ. Đạo, đương nhiên, đơn độc đối mặt Ma Kha cùng Hồn U hắn không muốn. Thế nhưng nếu như cộng thêm vị này kiếm hoàng, như vậy không giống nhau. Nói cách khác, giờ này khác này, thực lực của bọn họ đã không kém giữa sân bất kỳ bên nào. Quả nhiên, Ma Kha cùng Hồn U sắc mặt hai người trầm xuống. Nếu như chỉ là đơn độc đối mặt Mục Quân, kia muốn tiêu diệt Mục Quân cùng hắn người phía sau loại huyền giả cũng không phải việc khó gì. Thế nhưng hiện tại cộng thêm cái này mà Khinh Ngữ. Vậy không đơn giản như vậy. Ngươi còn là khác kết minh. Lúc này, giữa sân vang lên Dương Diệp thanh âm lạnh như băng. Lập tức, một đạo tử sắc kiếm khí lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Mạc Khinh Ngữ điện xạ đi. Nguyên bản Dương Diệp phải không nghĩ ở phía sau động thủ. Thế nhưng không có biện pháp. Cái này Mạc Khinh Ngữ phách lối khiến hắn thật sự là vô cùng khó chịu. Nếu khó chịu, vậy còn là giết cho thỏa đáng. Dù sao cũng là muốn giết, còn là sớm một chút giết cho thỏa đáng. Nhìn thấy kiếm khí điện xạ mà đến, Mạc Khinh Ngữ trong mắt lóe lên lướt một cái không thèm. Tại trước mặt nàng thi triển kiếm khí, cái này Dương Diệp chỉ số thông minh là càng ngày càng thấp sao? Ngay tại lúc này, Mạc Khinh Ngữ con ngươi chợt co rụt lại, bởi vì nguyên bản đứng ở đằng xa Dương Diệp cư nhiên rồi đột nhiên tiêu thất ở tại chỗ. Sau đó hóa thành một đạo hắc tuyến hướng phía nàng bạo xạ mà đến. Tốc độ quá nhanh, nhanh đến trong nháy mắt liền vượt qua Dương Diệp thi triển đạo kiếm khí kia. Sau đó một thanh hiện lên kiếm quang mũi kiếm rồi đột nhiên đi tới cổ họng của nàng chỗ. Mạc Khinh Ngữ trong lòng cả kinh. Dương Diệp tốc độ lúc nào thay đổi nhanh như vậy. Nhanh đến lĩnh ngộ phong chi ý cảnh bọn ta mau thấy không rõ hắn quỹ tích. Tuy rằng khiếp sợ. Thế nhưng Mạc Khinh Ngữ phản ứng cũng không chậm. Chân phải đầu ngón chân nhỏ toàn. Một cổ thanh sắc gió xoáy tự kỳ lòng bàn chân rồi đột nhiên hiện bay bốn UVO lên. Lập tức Mạc Khinh Ngữ mang theo từng đạo tàn ảnh rồi đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh vài chục trượng có hơn. Mạc Khinh Ngữ nguyên lai làm dừng lại chỗ. Dương Diệp thủ đoạn nhất truyền. Trong tay Long Cốt Kiếm mang theo từng đạo tàn ảnh nhắm thẳng vào Mạc Khinh Ngữ. Đạo, đây là nếu nói kiếm hoàng sao? Lịch đại kiếm hoàng nếu như biết hiện tại cái này thay kiếm hoàng dĩ nhiên là như vậy rác rưởi. Không biết có thể hay không mất mặt cột từ trong quan tài sống lại. Nghe vậy, Mạc Khinh Ngữ trong mắt sát khí thoáng hiện. Nhưng mà Dương Diệp lúc này cũng lần thứ hai hướng nàng bạo xạ mà đến. Người đã bây giờ muốn chết. Ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Mạc Khinh Ngữ một tiếng lịch uống. Ngọc thủ khẽ nhúc nhích. Cổ sao trôi nổi tại trước người của nàng. Cổ sao sao nhọn nhắm thẳng vào Dương Diệp. Sau một khắc, Mạc Khinh Ngữ lần thứ hai lịch quát dẹp đường. Thuấn sát nhất kiếm. Dứt lời. Kia cổ sao hóa thành một đạo kiếm quang điện xạ ra. Tốc độ cực nhanh. Làm cho một bên Ma Kha cùng hồn u biến sắc. Ngay cả kia Lạc Tuyết trong mắt cũng là hiện lên lướt một cái vẻ kinh ngạc. Cổ sao trong nháy mắt đánh vào Dương Diệp bụng của. Sau đó dễ dàng địa phá khai rồi Dương Diệp ra. Hướng phía Dương Diệp trong cơ thể bắn nhanh đi. Nhìn thấy một màn này. Mạc Khinh Ngữ trên mặt chưa phát giác ra hiện lên lướt một cái sắc mặt vui mừng. Ngay tại lúc này. Kia cổ sao đột nhiên tự động ngừng lại. Sau đó đang lúc mọi người ánh mắt kinh ngạc trong hóa thành một đạo kiếm quang thối lui ra khỏi Dương Diệp bụng. Sau đó hóa thành một nữ tử xuất hiện ở giữa sân. Cổ sao kiếm linh kinh hãi địa nhìn Dương Diệp. Trong mắt, tràn đầy khiếp sợ cùng vẻ kinh hãi. Đạo, ngươi đến tột cùng là ai? Giữa sân mọi người sửng sốt. Dương Diệp tâm trung dùng mình. Hắn biết. Trước mắt cái này cổ sao kiếm linh phát hiện tiểu vòng xoáy tồn tại. Nghĩ vậy, Dương Diệp đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện lên lướt một cái băng lãnh sát ý tiểu vòng xoáy chuyện. Quan hệ trọng đại, nếu như bị ngoại nhân biết, hắn Dương Diệp coi như là có 10 cái mạng cũng là thiếu chết. Niệm đến tận đây, Dương Diệp đang chuẩn bị động thủ. Kia cổ sao kiếm linh cũng lại đột nhiên đạo. Không có khả năng. Kia làm sao có thể xuất hiện ở trên người ngươi? Không có khả năng, không có khả năng. Nghe vậy, Dương Diệp nhướng mày. Trước mắt cái này cổ sao kiếm linh biết cái này tiểu vòng xoáy lai lịch. Không thì đối phương làm sao sẽ xuất hiện loại này thần tính. Mà cái này tiểu vòng xoáy lại rốt cuộc là cái gì tồn tại? Lại có thể khiến cái này cổ sao kiếm linh đều thất thố như vậy? Một loạt nghi vấn tại Dương Diệp trong đầu không ngừng hiện lên. Nhưng mà cũng một đáp án cũng không. Một lát, cổ sao kiếm linh bình tĩnh rất nhiều. Nàng xoay người nhìn về phía Mạc Khinh Ngữ. Trong mắt có lướt một cái phức tạp ý, đạo. Nhẹ nói, xin lỗi, ta không cách nào tiếp tục theo ngươi. Bởi vì ta phát hiện, ngươi cũng không thích hợp trở thành kiếm hoàng. Kiếm hoàng, phải làm do trong kiếm hoàng già tới đảm đương. Nghe vậy, giữa sân mọi người lần thứ hai sửng sốt. Đây là ý gì? Cổ sao muốn bỏ chủ? Không, phải nói là Mạc Khinh Ngữ cũng bị bỏ qua. Bị cổ sao buông tha kiếm hoàng. Tại đây huyền giả đại lục trong lịch sử. Đây chính là chẳng bao giờ xuất hiện qua a. Mạc Khinh Ngữ ngẩn người sau khi. Sau đó sắc mặt cực kỳ khó coi. Bị cổ sao buông tha. Cái này đối với nàng mà nói. Tuyệt đối là sấm sét giữa trời quang cùng vô cùng nhục nhã a. Nhưng mà cổ sao kiếm linh cũng không có ở xem nàng. Xoay người nhìn về phía Dương Diệp. Đạo, ta biết, người đối với ta có chút thành kiến. Thế nhưng, tương lai trên đường, người nếu có ta tương trợ, người nhất định có thể trở thành siêu việt kiếm tông tổ sư tuyệt thế kiếm khách. Bởi vì ở ta nơi này. Có nam vực trong lịch sử tất cả kiếm hoàng kiếm kỹ cùng bọn chúng đối kiếm đạo cảm ngộ lòng của được truyền thừa. Người muốn chọn ta? Dương Diệp trầm giọng hỏi. Cổ sao kiếm linh khẽ gật đầu. Đạo, người có tư cách, hơn nữa còn có thực lực. Người không cần mượn lực lượng của ta. Bởi vì lúc đầu kiếm tông tổ sư liền chẳng bao giờ mượn tổ qua lực lượng của ta. Hắn nguyện ý khiến ta đi theo. Chỉ là bởi vì hắn muốn những thứ kia lịch đại kiếm hoàng kiếm kỹ cùng tâm đắc truyền thừa. Nghe vậy, Dương Diệp nhất thời có chút động lòng. Bởi vì hắn hiện tại thiếu nhất chính là kiếm kỹ cùng kiếm đạo phương diện tri thức. Nếu như có thể đạt được lịch đại kiếm hoàng kiếm kỹ cùng đối kiếm đạo cảm ngộ lòng của được truyền thừa mà nói. Kia với hắn mà nói. Không thể nghi ngờ là một chuyện thật tốt. Chỉ là Dương Diệp vẫn là có chút không yên lòng. Lo lắng cái này cổ sao kiếm linh. Vì sao tuyển chọn ta? Dương Diệp trầm giọng hỏi. Bởi vì kia, cổ sao kiếm linh đạo. Bất quá cũng không hoàn toàn đúng kia. Dù sao ngươi thích hợp hơn trở thành kiếm hoàng. Chỉ là chúng ta trong lúc đó bỏ lỡ mà thôi. Nghe vậy, Dương Diệp hít sâu một hơi. Sau đó nói. Đã như vậy, vậy như ngươi mong muốn. Lịch đại kiếm hoàng kiếm kỹ cùng kiếm đạo truyền thừa. Hắn thực sự không muốn buông tha. Cái này với hắn mà nói là một cái cơ hội. Một cái cấp tốc trở thành kiếm đạo cường giả tuyệt hảo cơ hội. Hắn thực sự không muốn buông tha. Dù cho hắn lúc này có điểm không thích cái này cổ sao kiếm linh. Nghe được Dương Diệp nói. Cổ sao kiếm linh vui vẻ. Sau đó hóa thành cổ sao. Trôi nổi ở tại Dương Diệp trước mặt của. Nhìn thấy một màn này. Ma Kha cùng hồn u đám người sắc mặt cực kỳ khó coi. Dương Diệp thực lực vốn là cường hãn. Bây giờ được cổ sao. Trở thành mới kiếm hoàng. Không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Muốn giết chết, liền khó hơn. Đương nhiên, sắc mặt càng khó nhìn. Còn lại là kia Mạc Khinh Ngữ. Bị cổ sao buông tha. Hơn nữa đối phương còn lựa chọn của nàng tử địch. Điều này làm cho nàng làm sao nhận chịu được. A, một đạo tây này bên trong tiếng giống giận dữ ở trong sân vang vọng dựng lên. Một cổ thanh sắc gió xoáy trong nháy mắt bao phủ ở Mạc Khinh Ngữ. Cùng lúc đó, tại kỳ xung quanh, gần nghìn chuôi thanh sắc năng lượng khí kiếm rồi đột nhiên hiện lên. Dương Diệp, không giết ngươi, ta Mạc Khinh Ngữ thề không làm người. Một đạo dữ tợn thanh tự kia thanh sắc gió xoáy trong truyền ra. Cách chương.